Kiếm tốt quá hà. Chương 629, Vân Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời Thủy Nguyệt Am, Lâu Tiểu Ất cũng không hứng thú lãnh hội nhị lang đảo dị vực phong tình. Mặc dù nơi này nữ lang đều rất nhiệt tình, hắn bay thẳng Vân Hồ chủ đảo. Liền nghĩ mau sớm giải quyết loại này phá sự. Vân Hồ chủ đảo nhưng muốn so đại lang, nhị lang đảo lớn hơn nhiều. Phạm vi mấy ngàn dặm, mật độ nhân khẩu rất cao. Bởi vì đến từ chung quanh to to nhỏ nhỏ hòn đảo đám thổ dân đều đã ở chỗ này định cư dẫn đầu tuyền. Nơi này có núi có nước, nước ngọt không thiếu, khí hậu hợp lòng người, phong cảnh tú lệ, thích hợp người cư, có nhân khẩu, tự có tu chân nền tảng. Nơi này mọc như rừng mấy chục cái to to nhỏ nhỏ môn phái. Có truyền thừa cổ xưa, cũng có mới xuất hiện thế lực, cuộn rễ xen kẽ, rút dây động rừng, tu chân hoàn cảnh cực kỳ phức tạp. Chỉ từ hướng này đến xem, rắc rối phức tạp cục diện thậm chí so cả cái Thanh Không còn muốn hỗn loạn. Đây chính là không có đỉnh cấp môn phái chấn áp kết quả. Cũng là đám tán tu có can đảm chiếm cứ Vân Đỉnh Kiếm Cung Sơn môn nguyên nhân. Dù sao bọn hắn không thành tổ chức không thành thế lực. Có chân chính chủ nhân trở về. Chạy chính là dạng này hòn đảo. Đương nhiên cũng không hình thành nên hoàn chỉnh phòng ngự tầng thứ. Cho nên liền là cái sàng. Ai cũng có thể tới. Ai cũng có thể tới. Là mạo hiểm giả nhạc viên. Nhưng cũng vì vậy mà tràn đầy sinh lực. Tu chân trật tự. Ở chỗ này bị trình độ lớn nhất suy yếu. Mạnh được yếu thua liền là quan điểm cơ bản. Tiểu môn phái tiểu gia tộc bị diệt liền là chuyện thường. Tựa như Lý Bồi Nam gia tộc. Hắn vị hôn thê gia tộc. Kỳ thật bất quá là Vân Hồ quần đảo tu chân hoàn cảnh xuống một cái ảnh thu nhỏ. Vân Hồ đảo chính giữa. Là một tòa cao tới mấy ngàn trượng hỏa sơn. Ở chung quanh sơn mạch ánh sưng xuống cực kỳ bắt mắt. Bởi vì hải dương khí hậu nguyên nhân, tại ngọn núi ở giữa chỗ vân vụ quanh năm không tan. Nửa phần trên liền phảng phất chỗ thân trong mây, là số một chỗ tu hành, cũng là Thanh Không đại thế giới rất kỳ lạ địa phương. Bởi vì chiếm cứ nơi này, hoặc là nói lưu nhảy lên tới đây ngược lại là chút không nơi nương tựa tán tu. Cũng là kỳ quặc quái gở. Trong này có Vân Đỉnh Kiếm Cung ban đầu ở Vân Hồ quần đảo lưu lại uy danh hiển hách. Cũng có Tam Thanh ám địa dung túng. Lại thêm Hiên Viên ẩn ẩn uy hiếp. Liền thành như thế một cái ai cũng không dám thật làm ẩu địa phương. Tán tu dám làm ẩu. Bởi vì bọn hắn cái gì cũng không có. Càng đến gần Vân Đỉnh, càng có thể cảm giác được nơi này sinh lực. Đương nhiên, cũng có thể nói là hỗn loạn. Hắn thậm chí nhìn thấy giữa các tu sĩ bên đường giết người kiều đoạn. Đã hoàn toàn không có quy tắc trật tự có thể nói. Dù là tại nhiệt huyết nhất ngũ hoàn, cũng rất ít xuất hiện dạng này vô kỷ. Sinh lực quá mức liền là vô tử. Quá ít liền là tử khí nặng nề. Chỉ dựa vào đám tán tu chính mình trưởng khống. Lại nơi nào có cái tiêu chuẩn. Hắn vốn còn tại một mực do dự. Có phải hay không hái hộp kiếm lại trà trộn vào cái chỗ này? Liền sợ kinh lấy đối phương. Nhưng rất nhanh cũng liền thoải mái. Nơi này đeo kiếm hộp tuyệt không phải cá biệt hiện tượng. Không nói chỗ nào cũng có. Nhưng lúc không thường xuất hiện một cái. Cũng căn bản không lộ vẻ hắn lạ thường. Lâu Tiểu Ất lập tức liền ý thức được nơi này đến cùng là cái gì địa phương. Vân Đỉnh. Đã từng Thanh Không chi thứ hai kiếm mạch, thời kỳ cường thịnh cũng vẻn vẹn hơi thua Hiên Viên một bậc mà thôi. Đã từng vạn năm truyền thừa, không chỉ riêng chỉ là chỗ dựa tại Vân Đỉnh kiếm mạch bên trên. Kỳ thật cũng phân tán khắp trên đảo dân gian, tựa như nếu như Hào Sơn xảy ra vấn đề bị người tiêu diệt. Nhưng núi tuyết phụ cận phạm vi mấy ngàn dặm bên trên. Cũng nhất định sẽ khắp nơi lưu lại kiếm tu huyết mạch. Khả năng không toàn diện. Khả năng không đủ cao cấp. Nhưng ở trung hạ tầng cấp là bấm bất diệt. Vân Hồ Đảo cũng là đồng dạng tình huống. Nam chân nhân nói tới thành hệ thống kiếm mạch xác thực không có. Cũng không ai dám tổ chức ra. Đồ đần đều biết chỉ cần vừa có thành thể hệ vân đỉnh hệ kiếm mạch xuất hiện. Liền là hiên viên thanh toán thời điểm. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ở gia tộc. Tại tán tu truyền miệng. Tại cái nào đó sơn động bí tàng. Không có vân đỉnh kiếm mạch truyền thừa lưu lại. Dạng này lác đác truyền thừa một đời tiếp một đời. Lại thêm rất nhiều tu sĩ còn trước khi chết đào hố lưu truyền đặc điểm. Cho nên hơn vạn năm xuống tới. Mặc dù sớm đã không còn vân hồ quần đảo kiếm tu đi đầy đất rầm rộ. Nhưng vẫn xa xa không xưng được đoạn tuyệt. Chỉ bất quá chia thành tốp nhỏ. Lưu truyền đến dân gian. Trở thành rất nhiều tán tu một cái phương hướng. Tại vân đỉnh dưới đỉnh một cái chấn nhỏ bên trong. Hắn tìm cái rượu lều tọa hạ. Uống rượu nghỉ chân. Kỳ thật chính là nghe nhiều nghe Nam Lai Bắc Vãng đám tán tu lời đàm tiếu. Nơi này thời tiết diễm nóng. Cả năm nhiệt độ đều tại trên không. Cho nên nơi này rất nhiều cấp trung kém quán rượu đều mở hào phóng. Liền là đáp cái lều lớn. Không có vách tường. Gió từ tứ phương tới. Có lều đỉnh che nắng. Phong quang đều tại trong mắt. Uống chén rượu lớn. Ăn miếng thịt bự. Rất là tiêu sái. Tùy tùng rượu mấy cái chiêu đãi đều là ăn mặc thanh lương trẻ tuổi nữ lang. Màu da lệch đen. Khỏe mạnh đen thui sáng lên. Tiếu dung phun lộ. Tự nhiên đại phương. Hoàn cảnh như vậy. Cũng thật là rất hấp dẫn người ta đây. Chính một mình uống rượu trong lúc. Một tên đồng dạng cõng hộp kiếm người trẻ tuổi không chút nào sợ người lạ đi tới ngồi tại hắn một bàn này. Đại khái là cho rằng thiên hạ kiếm tu đều là một nhà. Cũng bởi vì thi triển thần ẩn thuật lâu tiểu ất từ khí tức nhìn lại liền là cái phổ thông thông trúc cơ. Huynh đài đây là muốn tới hướng vân đình. Tiểu đệ họ Hoa. Bảo ta Hoa nhị lang tựu tốt. Lâu tiểu ất tình cảnh này bên dưới. Cũng không bài xích dạng này tới làm quen. Bỉ nhân họ Phì. Làm sao? Vị huynh đệ này cũng là muốn đi tới vân đỉnh sao? Hoa nhị lang nâng ly xuống rượu trong chén. Dùng mơ u bàn tay lau. Chùi đi miệng. Hiển thị rõ giang hồ hào phóng. Đến tìm mấy cái bằng hữu. Cùng đi hải ngoại thám hiểm. Phỉ lão ca ngươi đây. Lâu tiểu ất nhưng rất thành thật. Ta là tới nơi này lĩnh giáo năm đó vân đỉnh kiếm cung huy hoàng. Hoa nhị lang cười ha ha. Nguyên lai phỉ lão ca lần đầu tiên tới. Vậy ngươi nhất định không phải xuất thân vân hồ quần đảo. Tại chúng ta vân hồ quần đảo tán tu. Cơ hồ mỗi một cái tại đạo cơ củng cố về sau. Đều sẽ tới nơi này chiêm ngưỡng tiền bối kiếm tu phong thái. Chưa nói. Ngươi theo ta đi. Ta dẫn lão huynh du lịch vân đỉnh. Mà lại ta nói cho ngươi. Vân đỉnh phía trên là tương đối loạn. Nếu như ngươi một người không biết lại không hiểu quy củ, cũng rất dễ dàng chịu thiệt. Tại chỗ kia chịu thiệt, cũng không phương giải oan tới. Mọi người đều là bằng bản sự kiếm sống. Cũng không giống như phía dưới những này rác rưởi môn phái. Phía trên có người bao bọc. Hắn đương nhiên sẽ không cho là lâu tiểu ất là môn phái đệ tử. Bởi vì tại vân hồ quần đảo, tại thiên đảo vực, tại cả cái thanh không, duy nhất chính tuyển kiếm phái cũng chỉ có một. Cho nên, tựu nhất định là tán tu. Cho tới ở đâu học kiếm, này không phải trọng yếu. Tại vân hồ quần đảo, học kiếm phương thức thiên kỳ bách quái. Khả năng ven đường một cái bầy quẻ bầy lão đầu nhi. Nhà mình hậu viện trong giếng. Vân đỉnh kiếm cung tại rút lui vân hồ đảo lúc. Thế nhưng là vô tình hay cố ý lưu lại rất nhiều dạng này đồ vật. Tâm hắn đáng chết. Cho nên, tại thiên đảo vực đeo kiếm hộp tu sĩ. Cơ bản đều có thể nói là vân đỉnh truyền thừa. Mặc dù mọi người ở bề ngoài ai cũng không đề cập tới. Nhưng trong nội tâm là có cái ý thức này. Lúc trước vân đỉnh đã từng lưu lại qua nội kiếm truyền thừa. Nhưng truyền đến hiện tại. Có công thuật lại không kiếm hoàn. mới thật sự là đứt rễ. Nếu là người một nhà, trợ giúp lẫn nhau chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Cách chương.